Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với cơ hội câu cá, làm con bé thoải mái tâm tình một chút. Những lúc mang tay rời trùng khánh, cảm xúc rõ ràng vững vàng. Vì thế có thể suy đoán việc từ chức không phải nguyên nhân. Lời bác sĩ kích thích mãnh liệt. Nếu không phải chuyện từ chức, vậy chắc chắn là việc xảy ra sau khi tới thẩm dương. Theo suy đoán, phải có kích thích trầm trọng mới khiến Trình Mai Tây trở thành như vậy. Nhưng Lục Tử Minh kiên quyết không lộ ra, chính mình cũng không cách nào ép hỏi, chỉ có thể tạm thời bỏ qua, cẩn thận quan sát, từ từ phát hiện. Ông Trình nhìn kỹ Lục Tử Minh. Lục Tử Minh cố gắng chấn định, nhưng ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn vào mắt ông Trình. Ông Trình không hề để ý tới Lục Tử Minh, quay mặt về phía bác sĩ đón tiếp. Bác sĩ à, bác sĩ nói con gái chúng tôi bị kích thích mãnh liệt, vậy có những khả năng nào đây? Bác sĩ kiên nhẫn giải thích. Cô ấy chắc chắn bị ảnh hưởng nhân tố không tốt, mặt tâm lý xã hội, đột nhiên hoặc lâu dài ảnh hưởng tới. Nếu như cô ấy khi rời trùng khánh tất cả bình thường, như thế chúng ta nên suy nghĩ tới vấn đề cô ấy bị thương tổn mặt tinh thần hoặc trải qua sự kiện cuộc sống kích thích. Mặc dù hiện tại tình hình cô ấy thoáng nhìn khá nghiêm trọng, nhưng mọi người cần không quá lo lắng. Chỉ cần điều trị thích hợp, bệnh tình nhanh chóng tốt, dần dần sẽ khỏe lại trở lại thôi. Ông chỉ nghe lời bác sĩ có chút hiểu ra. Vậy ý bác sĩ, con bé nhất định bị kích thích bởi việc gì đó bất ngờ. Nếu như cãi nhau với người khác, có khiến nó thành thế này không? Bác sĩ thận trọng. Cãi nhau có thể là một đầu mối nguyên nhân. Mấu chốt phải xem nội dung cãi nhau là gì. Nếu nội dung cãi nhau là chuyện cô ấy vô cùng để ý hoặc coi trọng, có thể dẫn tới tình trạng này. Cần phải chú ý là nếu như sau khi cô ấy hồi phục, loại nguyên nhân này tồn tại, có khả năng xuất hiện loại bệnh này. Vì thế mọi người cần nhanh chóng tìm nguyên nhân phát bệnh để có thể chữa trị tận gốc. Ông chỉ nhìn Lục Tử Minh với ánh mắt sắc bén. Tử Minh, chúng ta coi như ba con một lần, hãy coi như thương hại ba và mẹ, nói chúng ta biết tình huống thực sự đi. Chỉ cần con nói, chỉ cần Mai Tây có thể khỏi bệnh, mặc kệ con làm gì, ba mẹ bỏ qua chuyện cũ. Lục Tử Minh vẫn trốn tránh ánh mắt ông bà Trình như cũ. Ông Trình không nhịn được, tiến lên dùng tay trái nắm cổ áo Lục Tử Minh, tay phải nắm chặt định đánh Lục Tử Minh. Hắn gồng mình chờ đợi nắm đấm của ông Trình. Bà Trình chạy tới. Ông già ơi, ông bị cao huyết áp đấy, không thể kích động được đâu. Nếu như ông bị bệnh, tôi biết chăm sóc ông hay là chăm sóc Mai Tây đây. Nghe giọng nói kèm nước nở của bà Trình, ông Trình buông tay Lục Tử Minh. Lại bởi vì quá tức giận, nước mắt đảo quanh, đỏ cả hai mắt ông. Ông tự tay lau mặt, gần như là khóc thất thành. Bà Trình giữ chặt tay Lục Tử Minh. Tử Minh, con rể tốt của mẹ, mẹ luôn yêu thương con nể mặt mẹ đi. Nói cho mẹ biết tại sao Mai Tây thành thế này. Có phải con làm chuyện gì khiến nó tức giận thành thế không? Chỉ cần con nói thật với mẹ, mẹ không trách con. Mặc kệ bà Trình khuyên bảo tận tình, Lục Tử Minh vẫn im lặng như cũ. Bác sĩ khám bệnh có chút không nhịn được. Cô chú à, hai người đừng nói với anh ta nữa. Anh ta nếu không nói nguyên nhân thực sự thì thôi. Cháu làm vài lần kiểm tra, hai người đưa bệnh nhân đi kiểm tra. Kết quả kiểm tra sẽ xác nhận tình hình bệnh nhân. Chờ bệnh nhân tỉnh lại, chúng ta hỏi cô ấy nguyên nhân. Không biết nguyên nhân cũng chữa được ư? Vậy thì tôi yên tâm rồi, chăm sự nhờ bác sĩ. Mà chỉ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, bỏ tay Lục Tử Minh hằn học nhìn hắn. Ông chỉ nhận đơn thuốc bác sĩ kê, đi nộp tiền. Lục Tử Minh đang khó chịu vì lời nói của bác sĩ, chợt như bừng tỉnh. Muốn lấy đơn thuốc trong tay ông Trình đi nộp tiền, lại bị ông Trình quả quyết cự tuyệt. Con gái của tôi có thể nuôi nó hơn 30 năm, cũng có thể để nó chữa bệnh, không cần tiêu tiền của cậu. Bên này bác sĩ sắp xếp y tá đẩy cáng tới, để Trình Mai Tây lên cáng. Bác sĩ dặn dò bà Trình. Kiểm tra xong, hai người làm thủ tục nhập viện cho cô ấy trước. Có kết quả đưa thẳng đến chỗ cháu, cháu sắp xếp cho cô ấy uống thuốc. Bà Trình cùng chứa bác Tùng, mỗi người một bên, đẩy Trình Mai Tây đi xét nghiệm. Thầy thuốc vừa đi ra lại quay lại. Cô ấy ở hiện nay ở tình trạng tê liệt, cần đúng giờ tiến hành vệ sinh khoang miệng, lật người massage, tắm rửa thay quần áo, cho uống nước, thức ăn lỏng phù hợp, còn phải đúng giờ đi đại tiểu tiện. Còn nữa, cô ấy tuy bất động nhưng ý thức tỉnh táo, không cần tùy tiện bàn luận bệnh tình trước mặt cô ấy. Nếu cảm xúc bệnh nhân đột nhiên bất thường, phải kịp thời gọi y tá. Bà Trình vô cùng cảm kích. Dạ cảm ơn bác sĩ, là bác sĩ lo lắng, chúng tôi nhất định làm theo lời bác sĩ. Thầy thuốc nhẹ nhàng dặn dò bà Trình. Cô à, cô đừng sốt ruột, chỉ cần mọi người phối hợp xét nghiệm trị liệu, cô ấy nhanh chóng khỏe lại, có chuyện gì liên hệ với cháu. Bà Trinh vừa gật đầu, vừa cùng chiếc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.